1331, Hỏa Chi Luyện Ngục. Kim Qua nghe được cái tên này, Khương Vân trên mặt không nhịn được lại lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Đạo yêu Kim Qua cùng Ô Dương đồng dạng, tại Thanh Trọc Hoang giới bên trong, cũng có được Kim Qua Chi Linh, thành toàn chính mình Kim Chi Động Thiên Ngũ Hành Tử để Ô Dương hai mắt không nhịn được hơi híp, nàng biết rõ đối phương không có lửa gạt mình, chính mình đưa tin Ngọc Giản hoàn toàn chính xác vô pháp đưa ra ngoài. Mà giống như Kim Qua không thể kịp thời chạy đến, như vậy hôm nay chính mình đừng nói bảo vệ Khương Vân, chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Bất quá, trên mặt của nàng vẫn không có chút nào biểu lộ mà nói, Ngũ Hành Tử, hắn mấy tên thủ hạ không biết lai lịch của ta, nhưng là ngươi, sẽ không cũng không biết ta. Ngũ Hành Tử thản nhiên nói, đương nhiên biết rõ, ngươi là thánh tộc. Thánh tộc hai chữ này để thổ môn tổng bốn người cùng Khương Vân đều là hơi sững sờ, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thánh tộc. Ô Dương mặt nạ xương lạnh mà nói, đã ngươi biết rõ ta là thánh tộc, kia giết ta hậu quả, ngươi có thể gánh chịu được không? Ngũ Hành Tử khẽ mỉm cười nói, có thể hay không gánh chịu, đó là của ta sự tình, tự không cần ngươi đến quan tâm huống chi, ta đều nói cho ngươi biết, ta đã triệt để phong tỏa mảnh này giới phủng, loại trừ của ta bốn vị trưởng lão bên ngoài, các ngươi đều sẽ chết, sở dĩ, không có người sẽ biết là ta giết ngươi. Các ngươi thánh tộc cho dù cường đại, nhưng là tại không có mảy may chứng cứ tình huống phía dưới, bọn hắn QNZ sẽ không bởi vì ngươi cái chết, mà không quan tâm cùng chúng ta khai chiến. Nghe xong Ngũ Hành Tử lời nói này, Ô Dương trong lòng không khỏi khẽ động nói, ngươi hôm nay là đặc biệt vì ta mà đến vấn đề này, cũng là ở đây tất cả mọi người trong lòng chung nhau nghi hoặc, dù là liền thổ môn tổng bốn người cũng là như thế. Bọn hắn đối với mình tông chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đều là cảm nhận được không hiểu. Nếu như nói Ngũ Hành Tử là vì Khương Vân mà đến, kia thật là có chu tờ nhỏ nói thành to. Cứ việc chính mình bốn người vừa rồi đích thật là thiếu chút nữa Khương Vân đạo, nhưng là chí ít có thể giết Khương Vân. Nhưng nếu như nói là vì Ô Dương mà đến, hắn lại như thế nào có thể biết rõ Ô Dương sẽ xuất hiện đâu? Ngũ Hành Tử dứt khoát gật đầu một cái nói, có thể nói như vậy, lúc trước Hỏa Thiên Dạ cái chết, ta cái thứ nhất nghĩ tới người cũng là ngươi, thậm chí ta còn tự thân đi một chuyến chỗ ở của ngươi, kết quả vừa hay nhìn thấy ngươi cùng Kim Qua rời đi. Cái này để cho ta không nhịn được sinh lòng hiếu kỳ, đến tột cùng có chuyện gì có thể làm cho ngươi cùng Kim Qua cùng nhau rời đi, sở dĩ, ta tiểu đi theo phía sau của các ngươi. Nguyên bản ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, thánh tộc cùng chúng ta quan hệ trong đó từ đầu đến cuối không quá hòa thuận. Nhất là các ngươi thánh tộc thực lực QNZ hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, sở dĩ bây giờ đã có lấy như thế một cái tốt đẹp có thể giết ngươi cơ hội, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Nghe đến đó, mọi người cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Ngũ Hành Tử nguyên bản cũng là vì bắt lấy giết chết Hỏa Thiên Dạ hung thủ, nhưng là đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại là đi theo Ô Dương cùng Kim Qua về sau, một mực truy tung đến nơi đây. Giờ phút này buồn bực nhất thuộc về Ô Dương, chính mình cùng Kim Qua đường đường hai vị đạo yêu sau lưng, đi theo một cái Ngũ Hành Tử, chính mình hai người vờ ơ y ma mảy may đều không có phát giác. Đến mức hiện tại mình bị Ngũ Hành Tử mấy người bọn họ bức cho đến trong tuyệt cảnh. Chính mình chết không tính, còn muốn mang lên Điệu Tinh Hà cùng Khương Vân bọn người. Cái này khiến Ô Dương không nhịn được nhìn thoáng qua phía sau mình ba người. Địa Tinh Hà sắc mặt ngốc trệ, Địa Linh Tử thân thể run nhẹ nhẹ, duy chỉ có Khương Vân coi như trấn tĩnh. Khương Vân lúc đầu đều kém chút đã chết, sở dĩ mặc dù bây giờ kết quả vẫn là phải chết, nhưng hắn cũng không có cái gì tốt e ngại. Chỉ là Khương Vân trong lòng đồng dạng có lo lắng, hắn không biết dùng Ngũ Hành Tử thực lực, có phát hiện hay không giấu ở trong hư vô kiếp không đỉnh. Nếu như không có, tự nhiên tốt nhất, nhưng giống như bị hắn phát hiện, kia Tuyết Tình bọn hắn QNZ đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Ô Dương trong lòng thở dài, đối ba người truyền âm nói, chư vị, ta sẽ tận lực đi cuốn lấy bọn hắn, các ngươi nếu như có thể tìm Tơ Y đảo tẩu cơ hội, như vậy lập tức đi ngay, đừng có bất cứ chút do dự nào. Đối mặt Ngũ Hành Tử năm người, tương đương với đồng thời đối mặt năm tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, Ô Dương tự vệ còn không rảnh, chỗ nào có thể lại phân tâm đi bảo hộ Khương Vân bọn hắn. Địa Tinh Hà rốt cục lấy lại tinh thần, dùng sức vuốt vuốt chính mình mặt mò nói, ngoan nó, thật muốn chết rồi, sớm biết ta nên nghe đại ca lời nói, nhiều tại tu luyện phía trên hạ điểm thời gian, nếu là cũng có thể trở thành đạo yêu, lại há có thể bị bọn hắn cho vây khốn kiếp sau, giống như còn có kiếp sau, vậy ta thề, ta khẳng định phải làm một cái khắc khổ tu luyện yêu. Lúc này, Ngũ Hành Tử lại là tiếp lấy Điệu Tinh Hà nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không còn có kiếp sau, ta sẽ để cho các ngươi thần hôn sợ tán, bỏ mình đạo tiêu tốt, nên nói đều nói rồi. Hiện tại, ta tiểu đưa các ngươi lên đường động thủ. Theo Ngũ Hành Tử ra lệnh một tiếng, chính hắn đi đầu tay háo đột nhiên vung dậy, tại hắn quanh người lập tức xuất hiện 5 loại khác biệt ngũ hành chi lực, ngưng tụ thành một cái ngũ sắc chi trưởng, hướng về Ô Dương đờ ập thẳng mà đi. Là Ngũ Hành Đạo Tông tông chủ, ngũ hành tử mặc dù chỉ lấy một trong ngũ hành thành tựu đại đạo, nhưng là tự nhiên cũng là thần kiêm ngũ hành chi lực. Có ngũ hành tử xuất thủ, thổ môn tòng bốn người cũng không dám lãnh đạo, lập tức hướng về Khương Vân cùng Điệu Tinh Hà ba người vọt lên đi qua. Đối mặt ngũ hành tử công kích, Ô Dương sắc mặt ngưng tụ, thân hình đột nhiên lần nữa nổ tung, hóa thành một cái vạn trượng lớn nhỏ hỏa điểu, cánh vỗ chi gian, trên thân vô số cây hỏa vũ điên cuồng bắn ra, hóa thành từng cái đạo hỏa chi văn, hướng về ngũ hành tử các loại chờ năm người đồng thời công tới. Hiển nhiên, đến lúc này, Ô Dương còn muốn lấy tận khả năng cho Điệu Tinh Hà bọn hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Mà Khương Vân nhìn xem kia đầy trời đạo văn, đồng nhiên hàm răng khẽ cắn nói, Ô Dương tiền bối, có thể hay không đưa ngươi đạo văn dung nhập trong cơ thể của ta cái gì? Khương Vân câu nói này, để Ô Dương không hiểu ra sao. Chính mình đạo văn đại biểu cho đại đạo chi lực, uy lực quá chi đại, thế nhưng là Khương Vân lại muốn để đạo văn dung nhập trong cơ thể của hắn, cái này căn bản là muốn chết ta. Ô Dương tiền bối, hiện tại không kịp giải thích, ta có lẽ có biện pháp. Khương Vân mở miệng lần nữa để Ô Dương rốt cục QNZ không do dự nữa, cánh vô phía dưới, lập tức có trên trăm đạo đạo văn xông về Khương Vân. Cứ việc Ô Dương đã tận khả năng khống chế đạo văn, nhưng là đạo văn nhập thể, vẫn làm cho Khương Vân trên thân thể đột nhiên bốc lên hừng hực hỏa diễm. Cũng may Khương Vân hỏa chi động thiên vốn là bà tờ ngộ nở tư Ô Dương, sở dĩ những này đạo văn cũng sẽ không giết hắn, chỉ là sẽ để cho hắn vô cùng thống khổ mà thôi. Một màn này, tự nhiên khiến người khác xem chính là trợn mắt hốt mồm, ai cũng không nghĩ ra Ô Dương làm sao hảo hảo hội sẽ thay đổi đầu mâu, công về phía Khương Vân. Ô Dương tiền bối, thay ta tranh thủ chút thời gian. Mặc dù Ô Dương vẫn không hiểu Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng cảm thấy mình cũng chỉ có nghe theo Khương Vân lời nói. Bởi vậy, Ô Dương QNZ không còn bảo lưu thực lực của mình, toàn bộ tu vi ẩm vàng phát động, đồng nhiên mở ra miệng của mình, dùng sức khẽ hấp, thình lình đem ngũ hành tử 5 người toàn bộ nuốt vào trong miệng của mình. Dùng Ô Dương thực lực, bây giờ muốn đánh giết ngũ hành tử bọn hắn 5 người căn bản là chuyện không thể nào, nhưng chỉ vẹn vẹn là vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian, nhưng vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, này thời gian QNZ sẽ không quá dài. Khương Vân, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi tốt nhất nhanh lên, ta không kiên trì được quá lâu. Thân ở Ô Dương trong bụng 5 người, đã đặt mình vào tại một cái lửa thế giới bên trong. Tại bọn hắn bốn phía mặc dù có vô tận hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là những này hỏa diễm, rõ ràng là từng cái điên cuồng ngu a bóng người. Mỗi người ảnh tại hỏa diễm bao khỏa phía dưới, chẳng những điên cuồng hướng phía 5 người tới gần, hơn nữa còn hội sẽ phát ra thê lương thống khổ kêu thảm, như là ngay tại thừa nhận lớn lao dày vò, từ đó có thể dùng nơi này tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức. Đây chính là Ô Dương đạo thuật, hỏa chi luyện ngục.